Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 16 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn giả đọc Chương Vũ. Châu lão gia ngắt lời hắn hỏi: "Hơn nữa thế nào?" Trần Gia Lân nói: "Hơn nữa không thể một sớm một chiều tìm được một kế thiếp như vậy, phải là phiền Châu gia lão trông coi Ngọc Lân." Hắn nói chưa hết lời thì Châu gia đã thất kinh kêu lên một tiếng. Trần Gia Lân giật mình nói: "Việc gì xảy ra vậy?" Châu lão gia đưa tay chỉ ra bờ hồ rồi nói: "Người có thấy chiếc thuyền buồm đang chạy ngoài kia không?" Trần Gia Lân đưa mắt nhìn ra giữa hồ, tức thì trông thấy một chiếc thuyền khách cấu tạo một cách đặc biệt, có nước sơn rực rỡ đang lướt trên mặt nước một cách thần tốc hết sức. Hắn trố mắt nhìn kỹ lần nữa, thấy có một trung niên nhân đứng trên mũi thuyền, có một gương mặt rất là hung tợn. Hắn bèn quay sang nói với Châu lão gia rằng: "Đối phương là ai thế?" Châu lão gia trầm giọng nói: "Y chính là thù gia năm xưa của ta đó." Trần Gia Lân hớt hải nói: "Đối phương là thù gia của Châu lão gia sao?" "Đúng vậy." "Đối phương xưng hô thế nào vậy?" "Bạch cốt ma Thùy Nguyên." Dứt lời, lão nghiến răng ken két rồi nói tiếp: "Tiểu ca, sự việc cấp bách lắm rồi, xin người lưu lại đây bảo vệ gia đình lão, để già này tìm cách dụ đối phương đến tiểu ốc của người để giải quyết xong hiềm khích năm xưa cho rồi. Nếu có phè của đối phương đến đây, phải nhớ cho kỹ, chớ nói đây là nhà của họ Châu, ta đi thôi." Trần Gia Lân lúng cuốn nói: "Thưa lão gia, người có ứng phó nổi không?" Châu lão gia nói: "Quyết phải kết liễu món nợ này mới được. Nếu ta có mệnh hệ gì thì gia đình này phải trọng thác nơi ngươi rồi." Nói xong, lão phi thân chạy đi lên thuyền ngay. Trần Gia Lân lượn mình theo lão già nói: "Lão gia, ta đi cùng với lão." Theo lão gia dùng sức đẩy mái chèo một lượt thật mạnh, tức thì chiếc thuyền lao ra giữa hồ nhanh như gió. Hai người con trai của Châu lão gia vội vã chạy tới đồng thanh hỏi: "Việc gì đã xảy ra vậy?" Trần Gia Lân bàng hoàng nói: "Thù gia năm xưa của Châu lão gia đã tìm đến đây rồi, lão gia muốn dụ đối phương rời khỏi chốn này." Trần Gia Lân vừa thoạt đến nơi đây, hai người con của Châu lão gia quay người chạy ngay. Trần Gia Lân lượn mình lướt đến cản lối đi của họ và nói: "Hai vị định làm gì vậy?" Đứa con lớn nói: "Vào nhà lấy binh khí ra, trợ giúp lão nhân gia người." Trần Gia Lân lớn tiếng nói: "Không được." Lúc lão già sắp đi đã căn dặn không thể để đối phương biết lão nhân gia ở tại nơi đây. Nếu có bất kỳ ai đến đây, chớ nên động thủ, cũng chớ nên nói là nhà họ Châu, để tiểu đệ ra đó xem sao. Nói xong, hắn không đợi cho họ trả lời, lập tức chạy ra bờ hồ, nhảy lên chiếc thuyền của mình nhổ neo rượt theo luôn. Chiếc thuyền của Châu lão gia lướt chạy trên mặt nước nhanh như gió, chạy vượt qua chiếc thuyền đang chạy ngược chiều với chiếc thuyền của lão. Bỗng có một tiếng sắc bén nhọn phá không gian. Trần Gia Lân thoạt nghe thấy tiếng liền biết ngay Châu lão gia đã bắn ra tín hiệu của lão để dụ đối phương đuổi theo. Quả nhiên hắn đoán không sai chút nào, chiếc thuyền của đối phương lập tức quay đầu rượt theo ngay. Trần Gia Lân cậy mình có một thân võ công kinh người, đã sử dụng cách chèo độc đáo bay lượn trên mặt nước nhanh như chớp. Hắn chuẩn bị vượt tới ngồi tiểu ốc của mình trước đối phương. Từ nhà Châu lão gia đến tiểu ốc cách xa khoảng 10 dặm ngoài, thuyền chạy nhanh hết tốc độ, cũng phải mất nửa canh giờ. Chiếc thuyền của hắn lướt chạy chẳng bao lâu thì bãi đá đã hiện lên ở trước mặt. Thế rồi Trần Gia Lân cho thuyền chạy chậm lại, hắn đưa mắt chăm chăm nhìn vào bãi đá, là nơi Đào Ngọc Phương đã nhảy xuống hồ tự tử cách đây 2 năm. 2 năm nay cứ vào đêm trăng tròn mỗi tháng, hắn đều đến đây một mình để phúng điếu ái thê. Hắn từng lặn xuống hồ rất nhiều lần, thế nhưng không thể nào tìm gặp được thi hài của ái thê Đào Ngọc Phương được hết. Vì dưới đáy hồ, có nơi đây, có nơi xoáy ngầm, không biết thi hài đã bị xoáy đi đâu mất rồi, đương nhiên đã làm mồi cho cá từ lâu cũng nên. Đây là điều mà hắn mãi mãi lấy làm thương tâm hết sức. Thình lình ngay lúc này, hắn trông thấy trên bãi đá có một bóng người. Vì khoảng cách quá xa nên hắn không thể nào trông thấy rõ, nhưng nhìn qua thân hình dường như đối phương là một nữ nhân. Tức thì trống ngực của Trần Gia Lân đập thình thịch không dừng. Người nào như thế? Nơi chốn hoang vắng này ít khi nào có người lạ mặt đến đây bao giờ. Thế rồi hắn cho thuyền tiến tới từ từ, khoảng cách càng lúc càng ngắn hơn. Bây giờ hắn có thể trông thấy rõ ràng hơn, đối phương đúng là một nữ nhân. Vị trí và tư thế đứng hoàn toàn giống y như ái thê Đào Ngọc Phương nhảy hồ tự vẫn. Chẳng lẽ lại là một nữ nhân nào đó muốn tự tử nữa sao? Không thể được, bây giờ là ban ngày, làm gì có chuyện hồn ma bóng quỷ xuất hiện vào lúc này. Vậy thì việc gì đã xảy ra? Hắn vừa suy nghĩ, vừa cố chèo chiếc thuyền chạy nhanh hơn nữa. Khi chiếc thuyền gần đến bãi đá, ở trong lòng của hắn đã lấy làm khẩn trương vô cùng. Hắn ngước đầu nhìn lên, bất giác ngẩn người ra tại chỗ luôn. Chẳng thấy bóng người nào ở trên bãi đá hết. Hắn quả quyết rằng đây không phải là một ảo giác. Nó hoàn toàn là hiện thực. Hắn từng chăm chú nhìn thật lâu kia mà. Con thuyền cập bến, hắn phi thân nhảy lên bờ, chạy tới bãi đá, ngẩn người trong giây lát, sau đó mặt mày ảo não quay người định bỏ đi. Bỗng nhiên hắn phát hiện trên bãi phù sa có một hàng dài dấu chân, trông dấu chân hãy còn mới mẻ lắm. Tức thì trong lòng của hắn lại phấn khởi lên liền. Quả thực có người vừa rời khỏi đây, có lẽ đối phương chưa đi đâu xa lắm. Thế rồi hắn đi từ theo dấu chân đó đến một bụi rậm thì dấu chân biến mất ngay. Hắn đành lục soát về phía trước. Đi được một khoảng đường, chẳng phát hiện được gì cả. Bụi rậm này dày đặc rộng cả dặm, muốn tìm kiếm một người đâu phải là chuyện dễ. Bỗng nhiên hắn kêu thầm, chớ làm hỏng việc của Châu lão gia chứ. Dứt lời hắn vội vàng chạy quay trở lại, nhảy lên thuyền nhắm hướng Tiểu Ốc lướt tới nhanh như gió. Bỗng thấy trước mặt có một luồng khói đen bốc cao lên trên hư không. Hắn trố mắt nhìn kỹ, đúng là hướng Tiểu Ốc của mình. Trần Gia Lân luống cuống đánh liều bỏ cả thuyền, cầm kiếm nhảy lên bờ phi thân chạy như gió. Hắn càng chạy đến gần càng trông thấy ngọn lửa cháy rõ hơn. Đúng là căn nhà nhỏ của mình đã bốc cháy, suýt nữa trái tim của hắn đã nhảy giọt ra ngoài. Mồ hôi trên trán cứ toát ra lắm tắm. Không cần phải nói, sự việc xảy ra rồi. Hắn lấy làm ân hận, tại vì mình nhất thời động tính hiếu kỳ mà đã làm hỏng đại sự. Nếu Châu lão gia có mệnh hệ gì, mình sẽ ân hận suốt đời chứ không sai. Hắn chạy một hơi xong đến nhà, thì trông thấy căn nhà đã biến thành một đống rửa lớn. Hỏng rồi, hỏng tất cả rồi. Trần Gia Lân vừa gào thét lại vừa chạy vòng quanh đống lửa. Hắn đã trông thấy một cái xác chết nằm trước sân nhà. Trên ngực có cắm một lá cờ hình tam giác. Trên lá cờ có thiêu một đầu sọ người âm u. Hắn điên cuồng chạy tới trước, cố thật nhanh để đến nơi cho nhanh. Thế nhưng hai chân của hắn mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất luôn. Lão già ơi! Hắn chỉ thốt ra được có mấy tiếng, nước mắt theo đó mà chảy dài xuống, mặt mày tối sầm lại, xích chút nữa thì cũng đã ngất xỉu luôn. Chỉ chậm trễ một bước mà Châu lão gia đã thọ nạn rồi. Hắn lấy tay đấm vào ngực của mình lia lịa, tỏ ra tự trách và bi phẫn. Đây là điều mà hắn nằm chiêm bao cũng không thể nào ngờ đến được. Chỉ mới đây, chỉ chưa được nửa canh giờ thì Châu lão gia đã trở thành người thiên cổ. Nhìn ra xa ngoài mặt hồ, không thấy mãi mai chiếc bóng thuyền nào hết. Trong tình hình họ đã đi xa rồi. Trần Gia Lân ngẩn người trên đất, miệng cứ mấp máy lẩm bẩm nói, Bạch cốt ma thôi nguyên, Bạch cốt ma. Hai mắt của Châu lão gia tròn xe, hình như chết không chịu nhắm mắt. Chẳng biết trải qua bao nhiêu thời gian, một chiếc thuyền cập bến, một bóng người nhảy đến bờ. Đối phương là cháu Toàn, con trai lớn của Châu lão gia. Cha! Châu Toàn thất thanh kêu lên một tiếng, nhảy vào hướng thi hài của phụ thân, y ngất xỉu tại chỗ luôn. Trần Gia Lân bi thương đưa tay điểm vào thiên toàn quyệt của Châu Toàn, tức thì Châu Toàn tỉnh lại ngay, ôm xác của cha già khóc lên lập tức. Trần Gia Lân đợi y khóc cho đã đời rồi, sau đó mới lên tiếng nói, Châu đại ca, người chết rồi không thể nào sống lại được, xin đại ca chớ thương tâm quá thầy. Châu Toàn vừa khóc vừa hỏi, hung thủ là ai vậy? Trần Gia Lân đỡ Châu Toàn ngồi dậy và nói, hung thủ là Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên, là kẻ thù năm xưa của lão gia đó.

Nàng là một nữ mồ côi, bây giờ nàng đã quá cố, có cần thiết phải làm sáng tỏ nghi vấn này nữa hay không? Hắn suy nghĩ tới đây lập tức trở vào trong khoang thuyền, thay đổi y phục và đeo kiếm lên vai, đồng thời mang tất cả số tiền đã dành dụm hàng ngày gói gọn buộc vào trong thắt lưng, đội chiếc nón rơm, sau đó chèo thuyền chạy về hướng chiếc thuyền khách ấy. Khi đến gần mới thấy nước sơn của chiếc thuyền khách này còn mới mẻ hết sức, đồng thời rất hoa lệ, neo tại bến nhỏ phía ngoài cửa hậu của Hoa Nguyệt Biệt Trang. Hắn trông thấy cửa hậu mở toang chẳng có một bóng người nào hết. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, phi thân nhảy lên chiếc thuyền khách. Mới hay trong khoang thuyền chia làm ba phòng, bàn ghế giường nằm đầy đủ, cách bố trí rất là lịch sự, nhưng trong khoang thuyền chẳng có bóng người nào hết. Hắn do dự trong giây lát, sau đó nhảy xuống thuyền, rảo bước chạy về hướng cửa hậu của Hoa Nguyệt Biệt Trang. Vừa bước chân vào cửa là một vườn hoa, có một cái đài cao xây lan can bằng đá trắng, dai mặt ra hướng hồ nước. Quả thực đây là một nơi chốn lý tưởng để thưởng cảnh hồ. Trần Gia Lân bước trên lối đi gấp lót gạch bằng đỏ, đang nghĩ bụng chẳng biết nên kêu gọi bằng cách nào đây. Thình lình ngay lúc này có một tiếng hét the thé vang lên: "Ê, đứng lại nào, ngươi là ai, tại sao dám xông vào đây vậy?" Tiếp theo tiếng hét, có một thiếu nữ áo xanh yêu kiều xuất hiện ngay. Trần Gia Lân dừng người lại, cách ăn mặc của hắn đã biểu lộ thân phận rất rõ ràng rồi. Người thiếu nữ áo xanh tiến tới vài bước, đưa ánh mắt quan sát hắn một lượt rồi cau mày nói: "Ngươi là dân đánh cá?" Y vừa nói tới đây bỗng phát hiện hắn đeo kiếm ở trên vai, lập tức im bặt không nói gì nữa. Trần Gia Lân nói giọng lạnh nhạt: "Tại hạ có việc cầu kiến phu nhân của các ngươi." Thiếu nữ áo xanh cau mày nói: "Cầu kiến phu nhân? Đây là cửa sao? Ngươi vào đây bằng cách nào vậy?" Trần Gia Lân nói: "Đương nhiên vào đây bằng đường thủy rồi." Thiếu nữ áo xanh lại nói: "Rốt cuộc lai lịch của ngươi là thế nào?" Trần Gia Lân thản nhiên nói: "Tại hạ là Ngư Lan." Thiếu nữ áo xanh trợn mắt nói: "Ta biết ngươi là Ngư Lan rồi, có khi nào ta lại làm ngươi với Dương Tôn công tử đâu." Bỗng nhiên ngay lúc này có một âm thanh nữ nhân từ nơi xa xa vang tới nói: "Đỗ Quyên, ngươi đang la ó cái gì đó?" Thiếu nữ áo xanh lớn tiếng rằng: "Bẩm cáo tổng quản, có một tên đánh cá xông vào cửa sau." Âm thanh nữ nhân nọ lại vang tới nói: "Cứ đuổi gã ra ngoài thì xong ngay thôi. Bẩm tổng quản, hắn muốn cầu kiến phu nhân." "Phí lời vô ích, dân đánh cá cũng muốn gặp phu nhân sao?" "Hắn không phải là dân đánh cá tầm thường đâu, hắn có mang theo binh khí đâu." "Ồ, lai lịch của hắn thế nào?" "Hắn nói tên của hắn là Ngư Lan." "Nói sao? Người thử nói lại lần nữa xem nào." "Ngư Lan." Một thiếu phụ diễm lệ từ phía sau vườn hoa xuất hiện, thoăn thoắt bước tới, đưa mắt nhìn Trần Gia Lân từ trên xuống dưới một hồi, lập tức mỉm cười nói: "Có phải thiếu hiệp là họ Trần không?" Trần Gia Lân gật đầu nói: "Đúng thế, tại hạ chính là Trần Gia Lân đây." Thiếu phụ cúi người hành lễ rồi nói: "Được thiếu hiệp quan lâm, bản trang lấy làm vinh dự vô cùng. Ta là chức nữ Di Hàm Tiếu, tổng quản của ban trang." Dứt lời y lập tức đứng sang một bên rồi nói tiếp: "Mời thiếu hiệp vào dùng trà." Thiếu nữ áo xanh tên Đỗ Quyên ngẩn người ra tại chỗ, không thể nào hiểu nổi một ngư lan ăn mặc quê mùa lại có bản lĩnh thế nào mà làm cho tổng quản biệt trang luôn luôn cao ngạo này phải cung kính với hắn như thế. Quả thực không thể nào đánh giá tướng mạo bên ngoài của một con người rồi. Trần Gia Lân chắp tay trả lễ nói: "Thế ra vị tổng quản xin dẫn đường cho." Chức nữ Di Hàm Tiếu cười tủm tỉm rồi nói: "Vâng." Dứt lời bước vào cửa trong. Chẳng mấy chốc sau họ đã trông vào một đại sảnh vườn hoa mỹ lệ. Chức nữ Di Hàm Tiếu mời khách nhập tòa. Tiểu tỳ lập tức dâng trà nước lên. Chức nữ Di Hàm Tiếu nói: "Mời thiếu hiệp ngồi chờ giây lát, để ta vào trong bẩm cáo lại với phu nhân." Trần Gia Lân dở nón rơm xuống khẽ gật đầu nói: "Vâng, làm phiền tổng quản." Chức nữ Di Hàm Tiếu bước vào nội sảnh luôn. Trần Gia Lân bất giác lấy làm áy náy: "Đợi lát nữa gặp bà Dương phu nhân, hẳn biết lấy cớ gì mà nói chuyện với bà đây." chẳng biết Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên còn ở lại trong trang này hay không. Nếu đối phương có hỏi thăm về Đào Ngọc Phương thì mình biết trả lời như thế nào đây? Tỳ nữ đứng tại góc sảnh đường, cứ đưa ánh mắt hiếu kỳ chăm chú nhìn Trần Gia Lân. Có lẽ đây là lần đầu tiên y trông thấy một người khách ăn mặc quê mùa như vậy vào bên trong trang. Khoảng một khắc mới thấy chiếc nữ di hàm tiếu từ phía sau tới bức bình phong bước ra mỉm cười nói: "Phiền thiếu hiệp đợi lâu, phu nhân sắp ra bây giờ." Dứt lời, một lão phụ mặc cung trang trạc tuổi 50 thoăn thoắt bước tới. Trong bà ta quý phái sang trọng vô cùng, chẳng có chút mùi vị giang hồ gì cả, chỉ y như là một quý phụ cự thất mà thôi. Không cần phải hỏi thì Trần Gia Lân cũng đã biết đối phương là ai rồi. Hắn vội ngồi dậy chắp tay vái chào nói: "Hậu học Trần Gia Lân, mạo muội đến viếng xin phu nhân thứ tội." Bà Dương phu nhân đưa ánh mắt chăm chăm nhìn hắn một lượt, sau đó mỉm cười hoàng lễ nói: "Không có chi, thiếu hiệp quan lâm làm cho tệ trang tăng phần quy hoàng, mời ngồi nào." Nói xong bước tới ngồi kế bên ghế chủ tọa. Trần Gia Lân chẳng quen tục lễ, chàng lẳng lặng ngồi xuống luôn. Tổng quản chức nữ di hàm tiếu đứng ra ở phía sau bà Dương phu nhân, nháy mắt ra dấu với tiểu tỳ, cúi đầu từ từ lui ra phía bên ngoài ngay. Bà Dương phu nhân lên tiếng nói: "Thiếu hiệp quan lâm tệ trang có điều gì chỉ giáo chăng?" Trần Gia Lâm trầm ngâm giây lát, sau đó nói ngay vào chính đề rằng: "Không dám, kẻ này có một việc muốn thỉnh giáo phu nhân." Bà Dương phu nhân nói: "Thiếu hiệp cứ nói." Trần Gia Lân nghiêm sắc mặt lại nói: "Xin hỏi phu nhân, có phải Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên hiện giờ đang ở tại trong quý trang chăng?" Bà Dương phu nhân kinh ngạc nói: "Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên ư?" Trần Gia Lân nói: "Phu nhân chớ thắc mắc điều này làm gì, xin người cứ trả lời câu hỏi này đi." Bà Dương phu nhân suy nghĩ giây lát sau đó nói: "Tại sao thiếu hiệp lại cho rằng Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên ở tại trong bản trang như vậy?" Trần Gia Lân trầm ngâm giây lát nói: "Đương nhiên là phải có căn cứ rồi." Bà Dương phu nhân ngạc nhiên nói: "Thiếu hiệp căn cứ vào điều gì mà lại nói như thế?" Trần Gia Lân hậm hực nói: "Phu nhân chớ có hỏi nhiều làm gì nữa, có phải hiện giờ y đã làm khách tại đây chăng?" Bà Dương phu nhân lắc đầu nói: "Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên chẳng có đến đây bao giờ cả." Trần Gia Lân hơi biến sắc nói: "Có thật như vậy chăng?" Bà Dương phu nhân trầm giọng nói: "Bản phu nhân không có lý do gì mà phải nói lời hư dối với thiếu hiệp cả." Trần Gia Lân nhủ thầm: "Trong tình hình lão không chịu nói rồi, chẳng biết gã Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên có quan hệ thế nào với đối phương đây. Rõ ràng chiếc thuyền buồm của gã đã cập bến riêng tại hậu viện của họ kia mà." Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây nghiêm sắc mặt nói: "Phu nhân không giấu giếm cả này chứ?" Chức nữ di hàm tiếu tiếp lời nói: "Quả thật là không biết, điều này vốn không cần thiết phải giấu giếm thiếu hiệp làm gì." Mặt mày của Trần Gia Lân thay đổi liên tục, chàng nghiến răng nói: "Nếu nói vậy không làm phiền nữa, tại hạ xin cáo từ." Bà Dương phu nhân phát tài nói: "Hãy khoan, bản phu nhân cũng có một điều muốn thỉnh giáo thiếu hiệp đây." Trần Gia Lân trong lòng nghĩ thầm: "Hẳn đã ý thức rằng đối phương muốn hỏi gì rồi. Nếu chẳng nhỡ bà ta nói thế thì mình cũng quên mất điều này luôn. Cũng được thừa dịp mà phanh phui nghi vấn sự kiện ái thê cho rồi." Hắn suy nghĩ tới đây liền trấn tĩnh tinh thần lại rồi nói: "Phu nhân cứ việc nói đi." Bà Dương phu nhân nghiêm sắc mặt nói: "Nghe tiểu nữ Ngọc Phân nó nói lại, cách đây 2 năm về trước, thiếu hiệp từng truy sát y thị có phải vậy không?" Mặt mày của Trần Gia Lân nóng bừng lên, chàng giọng ngượng ngùng nói: "À, thưa phu nhân, đây là một sự hiểu lầm." Bà Dương phu nhân nói: "Đồng thời nghe tiểu nữ Ngọc Phân nói rằng người mà thiếu hiệp muốn tìm chính là Ngọc Phương tỷ tỷ của y." Trong lòng của Trần Gia Lân đau như cắt, lên tiếng hỏi ngược lại rằng: "Đào Ngọc Phương có quan hệ thế nào với phu nhân vậy?" Sắc mặt của bà Dương phu nhân bỗng trở nên khó coi vô cùng, nói giọng run run: "Nó là trưởng nữ của bản phu nhân đây, cùng Ngọc Phân là một cặp chị em song sinh đó." Kêu ùng một tiếng, Trần Gia Lân như trúng phải một cú sét đánh vào đầu, không ngờ ái thê Đào Ngọc Phương lại chính là con gái của bà Dương phu nhân. Bà Dương phu nhân lại nói tiếp: "Rốt cuộc giữa y và thiếu hiệp có thù oán thế nào vậy?" Thân người của Trần Gia Lân loạn choạng, đảo hai vòng đánh bạch một cái ngồi trên ghế trở lại không nói gì hết. Trong lòng của bà Dương phu nhân lấy làm xúc động, cất giọng run run nói: Hai năm nay bản phu nhân tìm mãi không thấy tung tích của y, chẳng lẽ y đã chết dưới kiếm của thiếu hiệp rồi sao? Bà ta nói tới đây hai mắt tia ra luồng ánh sáng lạnh lùng, chăm chú nhìn thẳng vào mặt của Trần Gia Lân, hình như muốn nhìn xuyên qua nội tâm của hắn. Trong lòng của Trần Gia Lân co rút lia lịa, một hồi thật lâu hắn mới thốt ra được một câu: Ngọc Phương chết cách đây 2 năm rồi. Bà Dương phu nhân ngồi bật dậy, giận dữ gầm thét nói: Chính người giết chết y chăng? Trần Gia Lân nhắm mắt lại, tỏ vẻ đau đớn vô cùng nói: Không. Nàng nhảy xuống hồ tự vẫn. Chức nữ Di Hàm Tiếu cũng trợn to hai mắt chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của hắn. Bà Dương phu nhân nghiến răng nói: Nhảy hồ tự tử ư? Tại sao vậy? Hai mắt của Trần Gia Lân đỏ ngầu. Hắn biết rằng phải nói rõ sự việc này mới được. Thế rồi hắn quốc ngạn nói: Cách đây 3 năm ngoài, nàng nhảy hồ tự vẫn, tại hạ ngẫu nhiên cứu thoát nàng. Nàng nói rằng nàng là một cô nhi, không cha không mẹ. Thế rồi hai chúng tôi kết thành phu thê, hơn nữa hạ sinh một nam hài nhi. Khi hài nhi tròn 1 tuổi, nàng bỗng nhiên bỏ nhà ra đi. Lúc đó tại hạ hối hận vô cùng, quả thật muốn giết chết y cho bằng được. Tại hạ đi tứ xứ để kiếm nàng, kết quả là lầm xem ngọc phân nàng. Hai khóe mắt của bà Dương phu nhân ống ánh ngập lệ, mặt mày ủ rũ, ngồi trên ghế trở lại thất thanh nói: Về sau thì thế nào nữa? Trần Gia Lân đau lòng nói tiếp: Về sau tại hạ điều tra ra một việc, cá giả nàng mắc bệnh nan y, cho nên nàng mới bỏ đi như thế. Nước mắt của bà Dương phu nhân chảy ròng ròng xuống mặt, mặt mày tái mét, cất giọng thương tâm: Ôi, con ta mắc bệnh nan y, trời ơi, con gái bất hạnh của mẹ, mẹ có lỗi với con. Trần Gia Lân cố gắng kềm chế cơn xúc động, nhưng nước mắt của chàng vẫn cứ nhỏ ròng ròng xuống và nói tiếp: 2 năm trước đây nàng bỗng nhiên quay trở về, ở lại với hài nhi chúng tôi được 3 ngày. Khi tại hạ trở về chưa kịp gặp mặt nàng thì nàng đã lưu tuyệt thư rồi nhảy hồ tự tử, rồi thì cả thi hài cũng không vớt lên được. Nói tới đây giọng nói uất nghẹn đến không còn nghe rõ được nữa. Cả thân người của bà Dương phu nhân bủng rủng ở trên ghế, nước mắt cứ chảy ròng ròng xuống. Chức nữ Di Hàm Tiếu cũng lấy tay lau nước mắt liên tục. Bầu không khí trong hiện trường tràn đầy nỗi bi thương. Khách sảnh hoa lệ cũng bỗng nhiên trở nên u ám thất sắc. Một hồi lâu bà Dương phu nhân mới cất giọng run run nói: Thế còn hài nhi đâu rồi? Trần Gia Lân nói giọng bi thương: Ý dưỡng tại nhà của bằng hữu, hai chúng tôi đặt tên cho cháu là Ngọc Lân, hơn 3 tuổi rồi. Bà Dương phu nhân ngập lệ nói: Cốt nhục của Ngọc Phương, ta là bà ngoại của nó. Câu nói này xem như nhắc nhở Trần Gia Lân, bà ta là nhạc mẫu của hắn. Mặc dù Ngọc Phương đã chết, nhưng hắn vẫn phải giữ lễ nghĩa. Thế rồi Trần Gia Lân vội ngồi dậy bước tới trước hành đại lễ thưa rằng: Tiểu tế xin khấu kiến nhạc mẫu đại nhân. Bà Dương phu nhân giơ tay đỡ hắn lên rồi nói: Hiền tế chớ đa lễ. À, mạng Ngọc Phương khổ cực đã đành, cả con cũng phải chịu khổ lấy, hãy ngồi xuống rồi từ từ nói. Trần Gia Lân xin phép ngồi xuống. Bây giờ bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn, hình như bà Dương phu nhân sực nghĩ ra điều gì rồi nói: Hiền tế có thể kể cho biết thân thế chăng? Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói: Tiểu tế là một cô nhi, được sư phụ dưỡng dục cho đến lớn khôn, không hề biết thân thế ra sao hết. Bà Dương phu nhân liền cau mày nói: Thế thì tôn quý của lệnh sư là gì? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi áy náy nói: Gia sư đã quá cố, vì mệnh cấm không cho đề cập đến danh quý của lão nhân gia người. Bà Dương phu nhân gật đầu nói: Vậy thì không nói cũng được. Hiền tế dẫn Tiểu Ngọc Lân đến biệt trang ở có được không? Trần Gia Lân cúi người nói: Đa tạ nhạc mẫu đại nhân quan tâm. Trước mắt tiểu tế còn việc phải làm, việc này để sau rồi hãy tính cũng chưa muộn. Hắn nói tới đây chợt dừng lại suy nghĩ giây lát rồi sau đó nói tiếp. Tiểu tế xin hỏi có phải năm xưa Ngọc Phương ở tại biệt trang hay không? Bà Dương phu nhân mặt mày biến sắc. Hình như bà ta có điều gì đó bí ẩn khó nói thì phải. Một hồi thật lâu mới ấp úng nói. Y không có ở đây. Vì mẫu tử trái ý kiến chẳng mấy hộp. Trần Gia Lân nhìn thần tình của bà ta đã đoán biết được phần nào. Sự việc bên trong nên hắn không tiện hỏi tới. Sực như nghĩ ra điều gì rồi nói. Cách đây 2 năm, lúc tiểu tế tìm kiếm nàng, đã từng phát hiện ra manh mối tại ngoại thành Nam Sương. Lúc đuổi theo nàng, nàng lánh mặt không chịu gặp tiểu tế, nhưng lại trông thấy một lão nhân hai mắt mù lòa. Lão nhân này không biểu lộ thân phận, chẳng hay Nhạc Mẫu đại nhân có biết đảo ta là ai hay không? Mặt mày của bà Dương phu nhân thay đổi liên tục, cuối cùng lắc đầu. Trước kia Ngọc Phương rất bướng bỉnh, hai mẫu tử ít gặp mặt nói chuyện với nhau. Có lẽ lão nhân đó là người nuôi đỡ đầu của y. Cũng lại một câu nói mơ hồ chẳng được thật lòng một chút nào cả. Trong lòng của Trần Gia Lân liền nảy sinh phản cảm. Chàng kêu ồ một tiếng không tiện hỏi tiếp. Hắn lái sang đề tài khác rồi nói. Hiện giờ Ngọc Phân muội muội ở đâu rồi? Nó có công việc phải đi ra ngoài rồi. Khi y trở về, xin Nhạc Mẫu đại nhân cáo lỗi cùng cho tiểu tế. Ôi, ấy là sự hiểu lầm, y không có trách hiền tế đâu. Nếu chẳng còn điều gì dạy bảo, tiểu tế xin được cáo từ. Bà Dương phu nhân nghiêm sắc mặt nói. Nói thế có nghĩa là sao? Chẳng phải người chết rồi thì chẳng còn nhân tình nữa sao? Dù Ngọc Phương chết rồi, nhưng ngươi vẫn là chàng rể của nhà họ Đào. Không có lý do gì lại vội vàng đến như thế. Này Gia Lân, người không cha không mẹ thì cứ xem đây là nhà của ngươi đi. Ồ, tại sao Ngọc Phương không muốn nói cho ta hay nó mắc bệnh nan y vậy? Bằng không ta sẽ bất kể mọi giá cầu danh y chữa trị cho Ngọc Phương. Quả thật ta lấy làm xấu hổ, chưa làm tròn bổn phận của một người mẹ. Câu nói này nghe có vẻ thành khẩn hết sức, nhưng Trần Gia Lân vẫn cứ dâng lia lịa. Đương nhiên, hắn chẳng muốn ở lại rồi. Hoa Nguyệt biệt trang quyết không phải là một nơi chốn đàng hoàng. Đào Ngọc Phương và mẫu thân trở mặt, có lẽ chính vì nguyên nhân này rồi. Hắn suy nghĩ tới đây lại nói tiếp. Tiểu tế vẫn mong rằng được biết hành tung của Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên. Bà Dương phu nhân trầm ngâm giây lát rồi nói. Hiền tế, nếu người có tìm kiếm đối phương để trả thù phục hận thì tốt hơn hết, hãy bỏ ý niệm này đi. Trần Gia Lân sức ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói. Tại sao thế? Bà Dương phu nhân trầm giọng nói. Hiền tế còn nhớ cách đây 2 năm về trước, lúc ngươi hành tẩu giang hồ, từng có người ra lệnh cấm thủ hạ không được đối địch với ngươi, đồng thời ra lệnh thủ hạ bảo vệ ngươi không? Trần Gia Lân động lòng nói. Dân, tiểu tế nhớ rất kỹ điều này, có gì không? Bà Dương phu nhân nói. Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên chính là thủ hạ của người ra lệnh ấy. Trần Gia Lân nghe nói thế lấy làm xúc động vô cùng. Câu nghi vấn này đã làm cho hắn thắc mắc từ lâu rồi. Chính vì không tìm được manh mối thế rồi hắn buộc miệng hỏi. Chẳng biết người ra lệnh đó là nhân vật nào vậy? Bà Dương phu nhân cười cay đắng một tiếng rồi nói. Này hiền tế, ta không thể nói cho người biết. Thế nhưng ắt có một ngày nào đó người cũng sẽ sáng tỏ thôi. Nghe nói thế trong lòng của Trần Gia Lân lấy làm khó chịu vô cùng. Nghe khẩu khí rất có thể cả Hoa Nguyệt biệt trang cũng nghe theo sự sai khiến của chủ nhân môn phái thần bí nọ rồi. Bất kể là Bạch Cốt Ma lai lịch gì, hắn quyết phải giết chết y để trả thù cho Châu lão gia mới được. Nhưng hắn không để lộ tiểu tiết này ra ngoài để tránh sự đập cỏ động rắn. Thế rồi hắn giả đò làm ra vẻ thản nhiên nói. Vốn thì cũng chẳng có gì quan trọng cho lắm. Nếu Nhạc Mẫu nói thế thì bỏ qua cho rồi. Bà Dương phu nhân khẽ gật đầu biểu thị hài lòng nói. Vậy thì tốt. Dứt lời bà ta quay sang nói với chức nhữ Di Hàm Tiếu rằng. Di tổng quản, hãy ra lệnh dọn tiệc trong nội sảnh để tẩy trần cho cậu hai. Đồng thời quét dọn thư phòng cho cậu hai nghỉ ngơi nghe.

Chương Vũ xin tạm biệt.